Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 624, chương 624, Oan gia đến rồi. Ký chủ, xin hỏi phải chăng cần đem cổ tháp chữa trị làm việc chuyển giao cho á? Yêu Yêu Đát đột nhiên dò hỏi. Ngươi không sửa được, Lưu Du nói, cái này cổ tháp bên trên hoa văn nhất là phức tạp. Mặc dù trang bức hệ thống có thể xây xong, nhưng bổn hệ thống xem thường thực cấp thấp đồ chơi. Yêu Yêu Đát nói, Lưu Du đầy trong đầu hắc tuyến. Hệ thống này thăng cấp hậu học hội ngạo kiều. Vì sao nói như vậy? Lời này của ngươi bản bức vương nghe liền mất hứng. Ý của ngươi là lão tử nhặt cái rác rưởi ngoạn ý ngươi trở về cho ngươi tu rồi. Yêu Yêu Đát rất bình tĩnh nói. Là như vậy, tôn kính ký chủ, tại trong thương thành pháp bảo vừa nắm một bó to. So với cái này phế phẩm cao cấp nhiều đi, hoàn toàn không cần thiết chữa trị. Lưu Du tát tay co lại, lời này là túng đến hắn chỗ đau, lập tức liền có chút tức hổn hển nói, mẹ trứng, cái này còn không phải ngươi lòng dạ hiểm độc a? Nhìn xem những pháp bảo kia, đắt vô cùng, tùy tiện mua một dạng là có thể đem phía trước ta trang bước đều bỏ vào. Ngươi đưa a, chỉ cần ngươi một câu, ta vài phút liền ném cái đồ chơi này. Yêu Yêu Đát tà mị cười một tiếng, miễn phí đưa, không tồn tại. Bóng đêm giữa trời, Lưu Du rốt cuộc đã tới hoàng cung Tình Thiên cửa phía dưới. Nơi này canh phòng rừng rậm, hơn nữa tại cửa thứ nhất thời điểm thì có 10 vị nguyên phủ cảnh cường giả ở chỗ này ẩn tàng, trong bóng tối thủ hộ lấy trong hoàng cung an toàn. Dừng lại, người đến người nào? Dưới hoàng thành, thủ vệ binh sĩ gặp Lưu Du một mình đến đây, toàn bộ đều cảnh giác nhấc lên đao kiếm. Không chỉ có như thế, Lưu Du còn có thể rõ ràng cảm nhận được 10 đạo dị thường sắc bén khí tức, toàn bộ hướng hắn tới gần. Nếu là hắn thoáng có chỗ không thích hợp, hắn dám khẳng định những sát khí này hội toàn bộ rơi vào hắn trên người một người. Có người nói với ta, nắm giữ khối ngọc bài này, liền có thể tham gia tối nay yến hội. Lưu Du đem Triệu Giao cho hắn ngọc bài lấy ra, rất bình tĩnh nói, nguyên lai là đường xa mà đến thiên tài, mời vào trong. Đúng lúc này, ẩn núp trong bóng tối cái kia 10 vị nguyên phủ cảnh cường giả rốt cục đi ra. Khí chàng lập tức trở nên hết sức ngưng trọng, nếu là bình thường người ở chỗ này, nhất định sẽ chịu đựng không nổi dạng này uy áp, nhưng là Lưu Du lại có thể không nhìn bọn họ uy thế như vậy. Làm phiền, Lưu Du có chút chắp tay, nhấc chân ở giữa, cả người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một màn này dọa đến mấy vị kia vệ binh sắc mặt cũng thay đổi. Thiếu niên này vậy mà yêu nghiệt đến tình trạng như vậy. Ếch, chấm ngoặc kép, bao quát cái này 10 vị nguyên phủ cảnh, cũng hơi có chút ngây người. Không nói trước tiểu tử này phía trước có thể ở bọn họ 10 người dưới sự uy áp bảo trì thái độ bình thường, thì nhìn cái này tốc độ di động, không khỏi có chút phát rồ. Ai, xem ra chúng ta già thật rồi. Một vị tu đến tầng thứ 5 tiểu thế giới nguyên phủ cảnh cường giả cảm thán nói, ngẩng đầu góc 45 độ. Mặc dù bọn họ thực lực này tại trong mắt rất nhiều người là một đạo không thể vượt qua núi cao, nhưng là ai có thể hiểu bị một tên tiểu bối vượt qua xấu hổ. Lão phu chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy thiên tài. Hắc hắc, cái này ta ngược lại thật ra không thế nào quan tâm. Thời đại khác nhau, chỉ là bây giờ hài tử quang hoàn quả thật làm cho người hâm mộ. Bọn họ mặc dù là nguyên phủ cảnh thực lực, nhưng nửa thân thể đã xuống mồ, chỉ có thể nói giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Thời đại này chung quy là người tuổi trẻ. Đêm nay phong trận về sau, chúng ta có thể tiến đến nhìn xem đến cùng ai mới là tối nay hắc mã. 10 vị lão nhân ha ha cười một tiếng dài, liền cũng biến mất ở cái này hoàng cung Tình Thiên cửa phía dưới. đây là đâu? Lưu Du móc móc lỗ tai, liền đem cây kia kim cô bổng đem ra, đi ngang qua tại hai vai ở giữa. Thoạt nhìn rất phù hợp trang bức vương đi tiểu tính. Tiến vào đến rồi tình thiên cửa, phía sau này phong cách vẽ chính là 10 điểm nguy nga. Nhìn sang như là nhân gian tiên cảnh, đối với Lam Long đế quốc hoàng cung, nơi này càng lộ ra xa hoa khí phái không ít. Bóng đêm mới lên, Lưu Du đi bộ ở cái này to lớn trong hoàng cung. Không có người đặc biệt đến dẫn đường, mặc hắn tùy tiện đi lung tung lấy. Cái này không khoa học a. Theo đạo lý nói lần này yến hội, hẳn là chiêu cáo thiên hạ mới là, làm sao sẽ liền điểm một cái tin tức đều không có. Lưu Du suy nghĩ một chút, ở trong đó có thể hay không tồn tại cái gì mờ ám. Đang tại Lưu Du trần chờ thời khắc, một đội nhân mã xuất hiện, toàn bộ đều là một chút tuổi trẻ tuấn kiệt, nhìn sang thực lực cũng là thuần một sắc thiên nguyên cảnh. Năm vị tài hoa xuất chúng nam tử, ở giữa là như chúng tinh phủng nguyệt nữ hài, mà cô gái này, ta đi, Lưu Du tại chỗ thấy vậy con mắt đều đăm đăm, Mạc Ngọc Tiên, nghĩ không ra nàng vậy mà cũng tới tham gia, bởi vì tư chất bên trên đặc thù, tốc độ tu luyện của nàng thật nhanh, lúc này mới đạp vào con đường tu luyện không đến bao lâu. Lập tức liền tu luyện đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong, chắc hẳn ngày đó hấp thu ra Lôn Viêm Long tinh phách về sau. Nàng cũng là được ích lợi không nhỏ, nhưng là Lưu Du không có lựa chọn đi qua nhận nhau. Mỗi người đều có chính mình đạo, có lẽ Mạc Ngọc Tiên hiện tại lịch luyện chính là tại trong hồng trần tìm kiếm nàng nói. Ngọc Tiên sư muội, lúc trước ngươi tới chúng ta Thiên Huyền Thánh Địa xem như đúng rồi. Thực sự là không ngờ được sư tôn vậy mà lại ban thưởng danh ngạch nhường ngươi cũng tới tham gia. Đêm nay lớn nhất hắc mã, nhất định là ngươi a. Ha ha, đối diện với mấy cái này nam tử thổi phồng, Mạc Ngọc Tiên nhưng cũng không ngạo mạn, mà là rất bình tĩnh gật đầu một cái, mỉm cười mặt, bờ môi mở ra. Một hơi răng trắng nhẹ lộ ra, nói, mấy vị sư huynh quá khen rồi, Ngọc Tiên bất quá là có chút vận khí. Rất nhanh, các nàng chỉ đi ngang qua nơi đây, từ Lưu Du trong tầm mắt biến mất. Thánh địa, Lưu Du sắc mặt có chút mộng bức, lần trước hắn có vẻ như ăn một vị nào đó thành nữ tọa kỵ tới. Cuối cùng còn lớn hơn hố đặc biệt hố một đám người nhà. Mặc dù không biết bọn họ hiện tại treo máy không có, nhưng là suy nghĩ một chút, Mạc Ngọc Tiên đi làm thánh nữ, lại là để cho hắn hơi kinh ngạc. Thế nhưng là vì sao lại có nhiều như vậy thiên tài ngưng tụ ở đây? Không có đạo lý bọn họ là nhàn rỗi đau chứng. Được rồi, theo bọn hắn a, chính mình tại cái này đi lung tung cũng không phải biện pháp. Lưu Du đem kim cô bổng hướng trên vai một khiêng, sau đó vượt qua mở nhanh chân, liền chuẩn bị đi theo. Bất quá hắn còn đi chưa được mấy bước, một bóng người quen thuộc lại đột nhiên hoành không xuất hiện, ngăn tại trước mặt hắn, hoặc có lẽ là đến càng thêm chuẩn xác điểm một cái. Tên này là cố ý ngăn trở Lưu Du đường đi. Các hạ, cái này trong lời nói, mang theo một tia mỉm cười. Lại dỉ ra một cỗ che lấp, mà cái này người đến, chính là Nam Cung Nguyên Vương, lấy thế lực của hắn, muốn tra rõ ràng tại phòng đấu giá cùng hắn chính diện mới vừa người thật sự là không có gì khó. Nha, định tới tự mình mời a. Vậy thật đúng là xin lỗi, ca đêm nay còn có chuyện, Lưu Du cười nói, lão già chết tiệt này thật đúng là có thể. Tại cái này trong hoàng cung hành tẩu liền cùng tại chính mình nhà một dạng. Bất quá cái này liên quan ta cái giám. Nam Cung Nguyên Vương ở trước mặt liền ăn quả đắng. Trong lòng rất khó chịu, nhưng là hắn lại không thể bão nổi. Lão tử đường đường hoàng thất, tự mình đến mời ngươi. Ta đi ngươi xuân thu 18 đời đại mộng a. Mẹ nó trang bức thật đúng là không mang theo ánh mắt. Không phải. Chỉ có thể nói không phải, Nam Cung Nguyên Vương hiện tại tương đối sinh khí, hơn nữa trong mắt Giết Sạch lộ ra, bất quá là một cái đến đây tham dự yến hội cẩu thí thiên tài. Chọc ta, vậy ngươi tính sao là tới? Đánh nhau rồi. Lưu Du trong ánh mắt lưu chuyển lên tinh mang, như ý kim cô bổng hướng mặt đất một đập. Đông, trong phút chốc cảm giác động đất, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.